Xuyên thư là pháo hôi tự mình tu dưỡng. Chương 14, nửa đêm khách đến cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn bài trí căn phòng cơ hồ cùng phòng ngủ của hắn giống nhau như đúc, Vương Đinh vô lực đỡ cha tả hộ pháp, đến tột cùng là cái kỳ ba mọi sở thích đều bị truyền xa như vậy, chỉ sợ không dừng là ma giáo, trên giang hồ chắc ai ai cũng biết hắn là kẻ nùng trang diễm mặt, nam không ra nam, nữ không ra nữ. Nhân yêu, trong truyền thuyết đi, tính cách kỳ quái lại hành vi quỷ dị vô thường, bị đồn thổi là giết người gian, dâm sự tình tới tựa hồ hợp tình hợp lý, trên giang hồ tuyệt đại đa số đều sẽ không hoài nghi, mặc kệ là ai một tay bào chế âm mưu, kẻ đó nhất định phi thường âm hiểm giảo hoạt, này họa từ trên trời giáng xuống đầu hắn, đột nhiên không kịp phòng ngừa, Vương Đinh không biết ai làm kế hoạch giả, bởi vì hắn viết đến hơn 8 vạn chữ, thời điểm còn không có định ra ai là phía sau màn. Boss, hiện tại cốt truyện đã xảy ra biến hóa, hắn càng là không dám kết luận, chỉ có thể đi bước một mà cha, việc này còn cần phải thận trọng từng bước, nếu không đi sai bước liền nguy hiểm tính mệnh. Hắn hận chết bản thân có bệnh trì hoãn, nếu là sớm một chút định ra. Boss, hiện tại cũng không đến mức cùng bọn ruồi nhặng không đầu nơi nơi đâm loạn. Hiện tại, hắn có thể cảm nhận chân chính tính toán có người chơi tham dự, không biết kế tiếp cốt truyện sẽ phát triển trở thành cái dạng gì, cảm giác ẩn ẩn bất an cùng thật lớn kích thích bao phủ hắn. Nằm trên giường phiên tới phiên đi lăn vài vòng, lúc sau, hắn quyết định tĩnh hạ tâm tư mà ngủ, ngày mai còn phải dậy sớm. Thân thể này có lẽ là có chút chọn giường đi, một hồi lâu hắn mới mơ hồ có điểm buồn ngủ. Đang mông lung, Vương Đinh thình lình cảm thấy một cổ cường đại hơi thở, này hơi thở có điểm nguy hiểm lại thực thuần khiết, thân thể hắn so với đầu óc càng nhanh phản ứng, lập tức một cái cá chép lộn mình ngồi dậy. Hắn một khắc cũng không có dừng lại mà xuống giường, nhảy đến bên cửa sổ, đột nhiên đẩy ra cửa sổ, ngoài cửa sổ trăng sáng sao thưa, màu thâm lam của bầu trời, còn có gió nhẹ sảng khoái thổi tới, hắn liễm mục hướng tới nơi xa vừa thấy, một mặt màu trắng góc áo nhanh chóng biến mất với kia phiến đan sen màu đen mái hiên chi gian, phảng phất chưa bao giờ từng xuất hiện quá. Vương Đinh hừ lạnh một tiếng, mặt ngoài vân đạm phong khinh, trong lòng phi thường muốn mắng người, hắn vừa mới xuống núi đã bị người theo dõi, đối phương rõ ràng tới không có ý tốt. Nơi này mặt ngoài là cái hiệu cầm đồ, lại nhưng tại bên trong người đều là sẽ võ công ma giáo nhân sĩ, người này cứ nghiên cứu như vậy quay lại tự nhiên, có thể thấy được là cao thủ, ít nhất võ công sẽ không so với hắn thấp. Lần hành trình này, xem ra thật sự một chút đều không thể là đại ý, Vương Đinh đánh giá kẻ theo dõi bị hắn phát hiện đêm nay đại khái là sẽ không tới nữa, liền tạm thời yên lòng, khóa kỹ cửa sổ tiếp tục ngủ, không thể hào hào ngủ, mất tinh lực để đối phó chuyện xấu của thế giới này à, sáng sớm hôm sau Vương Đinh đã bị Kim Đường chủ cung cung kính kính, lại rất chấp nhất mà đánh thức. Vương Đinh mở cửa, vẻ mặt buồn bực, Kim Đường chủ, ngươi hào có nghị lực, Kim Đường chủ mặt đỏ lên, vội nhận lỗi. Thỉnh tả hộ pháp chuộc tội, thuộc hạ cũng không nghĩ quấy rầy tả hộ pháp nghỉ ngơi, chỉ là lên đường quan trọng, không thể không. Hảo, biết ngươi cũng là hảo tâm. Vương Đinh đánh gãy hắn. Ăn cơm sáng rồi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trường lão theo thường lệ chuẩn bị bữa sáng phong phú, mấy người nói vài câu nhàn thoại, Kim Đường chủ thậm chí đều không kịp xem sổ sách trong hiệu cầm đồ, vội vàng ăn cơm xong liền cùng tả hộ pháp hướng không động phái nơi hải đường trấn chạy đi. Hai con tuấn mã ăn cỏ màu uống nước lại nghỉ ngơi một đêm, tinh thần sáng láng, chạy lên bốn vó mang phong, hai người thực mau liền ra khỏi Phù Dung trấn. Phù Dung trấn cùng hải đường trấn có một đường lớn cùng hai con đường nhỏ, đường lớn bằng phẳng nhưng phải vòng qua cả ngọn núi, con đường nhỏ tương đối gập ghềnh lại có thể nhanh tới nơi. Thời gian chính là tiền tài, hai người tính toán, lựa chọn đi đường nhỏ. Con đường này quả nhiên không xong, bụi gai dày đặc, cỏ dại mọc thành cụm, con đường đặc biệt hẹp, chỉ có thể dung một con ngựa hành tẩu, may mắn hai con ngựa này không giống với những con ngựa thông thường, bọn chúng đều có linh khí, mang theo bọn họ tránh đi bụi gai, nhanh chóng lên đường. Xuyên qua núi lớn đầy trắc trở, đi vào một cái ngã ba đường, trước mặt có một cây cột, biển báo bên phải thông đến hải đường trấn, biển báo bên trái không có chỉ dẫn, không biết đi đường nào đây a. Vương Đinh vốn định hướng Kim Đường chủ hỏi thăm, lại bị trước mắt cảnh tượng hấp dẫn lực chú ý, nơi này địa thế trống trải, lại cứ có một cây đại thụ che trời, cành lá tốt tươi, rất giống một cái ô che nắng, vốn nên là cùng người qua đường nghỉ chân tạm nghỉ, giờ phút này lại bị mấy nam nhân chiếm. Đứng dưới gốc cây là một đại hán tóc tai râu ria, đánh chửi mắng hung thần ác sát, trên mặt đất có thiếu niên che tay bảo vệ đầu thê thê thảm thảm, ba lượng người đi ngang qua đường thấy thế e sợ, sợ chọc phải phiền toái, chỉ có thể sôi nổi chịu đựng nóng bức tiếp tục lên đường. Tả hộ pháp vẫn là lên đường quan trọng, thấy tả hộ pháp tư thái là gặp chuyện bất bình, Kim Đường chủ tận chức tận trách nhắc nhở. Vương Đinh trong lòng cũng biết giang hồ hiểm ác không nên xen vào việc người khác, nhưng thấy trên mặt đất nhìn thấy vết thương chồng chất trên người hai thiếu niên, không còn dư mấy hơi thở, hắn vẫn là nhịn không được từ trên ngựa nhảy xuống, cách trương.